Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1499, Bình Phục. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với Olivia. Trần Phàm chẳng qua là cảm thấy nàng và mình hữu duyên. Ở Las Vegas lúc này hắn cứu nàng. Bây giờ nàng lại người bị thương nặng. Ở như vậy dưới tình huống, Trần Phàm căn cứ gặp được liền cứu nguyên tắc, vẫn là xuất thủ cứu trị nàng. Trừ cái này ra, cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Đây là mang một loại nhìn xuống hồng trần cảm giác. Ai hợp tâm ý của mình, liền cứu ai. Hắn đem Olivia làm là một cái bình thủy tương phùng bạn vậy. Cho nên ở chữa trị sau khi hoàn thành, cùng Olivia tỉnh lại, hắn cứ tới đây xem. Vừa vặn Olivia hướng hắn nhìn tới, Trần Phàm liền hướng về phía nàng gật đầu một cái, đi tới, này, ngươi khỏe. Trần Phàm đứng ở bên giường của nàng, ngồi xuống, nhìn xem mặt nàng sắc, lại đưa ra tay sờ một cái tay nàng cổ tay, gật đầu một cái, khôi phục không tệ, lại qua 2 ngày liền có thể xuất viện, thân thể tố chất của ngươi rất tốt, cảm ơn ngươi. Đây là ngươi lần thứ 2 cứu ta. Olivia hướng về phía Trần Phàm lộ ra một người mỉm cười. Vốn là ta thì không muốn nói mình lần thứ 2 đưa vào trong nguy hiểm. Nhưng là sự việc chỉ như vậy xảy ra. Đầu ta mà nói không sai. Ta không nên như thế xung động. Ngày hôm nay ta thấy cha mẹ ta ở trước mặt của ta. Ta cũng cảm giác được. Sống chết thật ra thì cũng không thể do chính ta tới làm chủ. Ta sinh mạng không nên chỉ có mình ta. Người nói đúng. Đứa trẻ. Olivia cha hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó hướng Trần Phàm đưa tay ra nói. Lần nữa cảm ơn ngươi. Tiên sinh Trần. Ta không biết nên như thế nào biểu đạt tâm nguyện của mình. Nhưng là. Người cứu nàng. Cho nàng lần thứ 2 sinh mạng. Ta đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Là lần thứ 3 sinh mạng. Olivia cười đối với cha mình vừa nói. Trước lúc này, hắn liền đã từng cứu ta một lần. Ta nằm ở bóng tối đường phố trong góc. Lấy là mình chết chắc. Khi đó, ta cảm thấy lại lạnh. Cảm giác cả người lực lượng cũng trôi qua. Sinh mạng cũng theo khí lực chạy mất hết. Thượng đế, lúc ấy ngươi xuất hiện lúc này ta cho rằng ngươi chính là trời khiến cho. Thật, ta cảm giác được mình không chết được. Trời ạ. Chấm ngoặc kép, Olivia cha thấp giọng kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn Olivia, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta biết ta không thuyết phục được ngươi. Ngươi một mực cho ta và mẹ ngươi ấn tượng chính là. Ngươi có một cái công việc ổn định, đúng hạn đi làm, có lúc cần phải làm thêm giờ đến đêm khuya. Hơn nữa chúng ta cũng hy vọng ngươi sớm một chút tìm một người bạn trai. Giống như là tất cả mọi người qua loại cuộc sống đó vậy. Nhưng là, ngày hôm nay ngươi hù dọa chúng ta. Nói xong là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Xem ra Olivia căn bản cũng không có đem mình công tác tự mình nói cha mẹ. Vậy mà nói bọn đặc công cũng sẽ không đem mình chân thật công tác nói cho mình cha mẹ. Đặc biệt là như vậy xuất ngoại chuyên cần công tác đặc công. Thật xin lỗi. Ba. Ta bảo đảm, chấm ngoặc kép, Olivia có chút áy náy hướng về phía bọn họ nói. Ta bảo đảm sau này sẽ không, ta sẽ xin chuyển điều. Chấm ngoặc kép, nói thật ra, trải qua 2 lần loại sống chết trải qua sau đó. Đặc biệt là lần này ở đài truyền hình ra ánh sáng sau đó. Nàng gặp nhau trở thành đám ác ôn đầu tiên mục tiêu báo thù. Nàng hư bọn họ đại sự. Cái này làm cho đám ác ôn sẽ thẹn quá thành giận. Đặc biệt là một người phụ nữ. Bọn họ kiêng kỵ nhất chính là chết ở trong tay của nữ nhân. Như vậy những thứ này chết đi linh hồn liền sẽ không phải chịu thánh A-la che chở. Vì vậy cái ly này coi là sỉ nhục. Cho nên Olivia mình cũng biết. Mình không thể nào ra lại công việc bên ngoài. Nếu như ra lại công việc bên ngoài. Cái này không khác nào đem mình đưa vào nhất là tình cảnh nguy hiểm. Cho nên coi như nàng không xin chuyển điều bên trong chuyên cần. Cũng biết cân nhắc đem nàng chuyển là bên trong chuyên cần. Hơn nữa còn sẽ phái người tới bảo vệ nàng cùng với người nhà nàng. Dĩ nhiên, còn có một loại phương thức. Đó chính là để cho Olivia thay hình đổi dạng, đổi một cái đầy đủ thân phận mới. Sau đó đem nàng đưa về một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Bắt đầu nặng cuộc sống mới. Phỏng đoán Olivia sẽ chọn cái trước. Nàng cũng không muốn quá cuộc sống ẩn tính mai danh. Nàng cũng không phải là cứ như vậy tùy tiện bị đánh ngã người. Nghe được Olivia bảo đảm, cha nàng vui mừng gật đầu một cái. Nói thật ra, nghe nói con gái đúng vậy công việc bên ngoài đặc công. Hắn trong lòng cũng cảm giác được khẩn trương. Đặc biệt là nàng sắp phải chết thời điểm. Ách, các ngươi trò chuyện. Trần Phàm nhìn bọn họ trò chuyện tương đối khá. Liền cáo từ. Hơn nữa cầm Olivia tay nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Yên tâm. Ngươi bây giờ thân thể rất cường tráng. Vừa nói liền gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Olivia ánh mắt vẫn nhìn Trần Phàm rời đi. Rồi mới hướng mình cha mẹ cười một tiếng. Hắn là người tốt. Chúng ta phải mời hắn đi trong nhà làm khách. Olivia cha mẹ hướng về phía nữ nhi của bọn bọ nói. Chúng ta phải thật tốt cảm ơn hắn. Người lúc nào biết hắn. Chính là lần trước gặp phải tập kích thời điểm. Nói tới cái này. Olivia không kiềm được cười lên. Hướng về phía cha mẹ nàng cười nói. Không. Không phải vậy. Trước lúc này. Ta liền gặp hắn, vừa nói khóe miệng cũng không khỏi cười lên. Ban đầu gặp Trần Phàm, vẫn là bởi vì là ban đầu ở đi Las Vegas trên đường. Cùng Trần Phàm lẫn nhau qua mặt xe, hơn nữa đấu khí thời điểm. Nghĩ tới đây, nàng cũng không khỏi mỉm cười. Cũng phải một cái đặc biệt thú vị quá trình. Chấm ngoặc kép, vừa nói Olivia vẫn cười đứng lên. Dáng vẻ rất vui vẻ. Như vậy. Các ngươi, có hay không? Chấm ngoặc kép, Olivia mẹ nhìn nàng, cũng cười lên, sau đó dùng đoán giọng. Hắn có hay không hướng ngươi biểu đạt cái gì? Ta là nói, hắn hai lần cứu ngươi. Ta muốn cũng không nhất định là trùng hợp. Có lẽ hai ngươi trời xanh liền nên là. Chấm ngoặc kép, dừng lại, mẹ, ngươi muốn nói điều gì? Olivia quở trách trước hướng về phía mẹ mình vừa nói. Hắn đã có bạn gái. Không, là vị hôn thê. Đừng luôn là hướng phương diện này suy nghĩ. Ta muốn, hắn là người tốt. Đối với ta cũng là như vậy. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Đừng nghĩ cái này. Được không? Được rồi. Nhưng là, người cũng không xem ngươi. Bởi vì là ngươi công tác. Ngươi đến bây giờ cũng không có bạn trai. Vốn là, cái này hẳn không thuộc về ta cùng ngươi nói chuyện này. Ta muốn nhìn ngươi kết hôn. Đây mới là ta ý tưởng. Vừa nói nàng đã qua. Ngồi ở Olivia mép giường. Cầm tay nàng. Yên tâm đi. Ta sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Olivia gật đầu một cái. Sau đó liền hướng cửa nhìn xem. Không nhìn thấy hy vọng ở giữa người kia xuất hiện. Nàng có chút ảm đạm. Sau đó liền đem tất cả suy nghĩ lung tung đồ quên mất. Làm một tên đặc công. Nàng là không nên đối với những cái kia trên thực tế cũng không thể nào cảm tình ôm hy vọng. Cũng không biết cưỡng bách mình đi đưa vào. Trần Phàm từ phòng khám bệnh trở về. Qua báo chí cùng trên TV vẫn còn ở đối với lần này tập kích được là phát biểu các loại các dạng. Cái nhìn, rất nhiều người cũng nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ là một bên ngã đối với đám ác ôn tức giận. Còn có người trên trang mạng phát khởi kỷ niệm sự kiện lần này trong ngộ hại mọi người. Cũng có người ở gặp tập kích trên đường phố đốt nến. Bày thành ái tâm hình dáng. Rất nhiều người đi qua những địa phương lúc này cũng biết thả một bó hoa tươi hoặc là một chi. Hoa tươi, buổi tối nơi này có y tá trực. Có chuyện gì, có thể đánh Trần Phàm điện thoại. Hoặc là Eric Caso điện thoại. Meyer bây giờ vậy không có ở nơi này đi làm. Mà Kristen thì bận bịu là điện ảnh và truyền hình chuyện của công ty cùng ý phỉ cùng nhau bận rộn. Cho nên nơi này trừ Trần Phàm chính là Eric Caso. Mà em không có hệ thống học qua trung y. Chỉ có thể là làm hộ lý công tác. Cho nên tạm thời cũng chỉ có thể là Trần Phàm tới phụ trách công việc chủ yếu. Loại chuyện này muốn một mực duy trì đến Kristen rảnh tay. Hoặc là Meyer chân chính từ cái đó Lider đâm trong chuyện hái đi ra mới ngưng. Chỉ bất quá lần này. Bởi vì là Olivia ở nơi này. Nơi này còn an bài một ít cảnh sát ở hợp lý trực. Chủ yếu là vì bảo vệ Olivia an toàn. Bây giờ nàng là toàn bộ đẹp anh hùng. Nếu như vào lúc này, còn bị đám ác ôn được như ý. Như vậy cuối cùng vứt bỏ mặt mũi chính là chính phủ nước Mỹ. Tiến tới ảnh hưởng đến đi theo nước Mỹ chống khủng bố những quốc gia kia. Ảnh hưởng quốc tế lực sau đó hàng lợi hại. Liên minh quốc gia sự việc cũng không giải quyết được. Liền các ngươi chống khủng bố anh hùng cũng không bảo vệ được. Làm sao đi theo ngươi chống khủng bố? Lúc này trở thành quốc tế cười nhạo. Cho nên Chân Phàm phòng khám bệnh vòng ngoài đều là đậu rất nhiều xe cảnh sát. Đem Chân Phàm phòng khám bệnh cơ hồ là vây quanh vòng tròn. Còn có ở bên trong phòng khám bệnh, phòng bệnh bên ngoài còn đứng hai cảnh sát. Loại này cảnh vệ bảo vệ trình độ, để cho Tổng thống nước Mỹ đều phải kém. Ra vào người nơi này, bao gồm Chân Phàm đều phải kiểm tra giấy chứng nhận. Loại chuyện này sẽ một mực kéo dài. Thẳng đến Olivia rời đi nơi này mới ngưng. Bất quá Chân Phàm ngược lại là không có nói gì. Tới một cái hắn làm Olivia là bạn. Thứ hai hắn cũng hiểu loại chuyện này. Ba cũng là bởi vì là Chân Phàm muốn mượn chuyện này khuếch trương ảnh hưởng lớn lực. Để cho đầy đủ người Mỹ đều biết là mình cứu bọn họ anh hùng. Để cho nàng cải tử hồi sanh. Tận lực mở rộng trung y sức ảnh hưởng. Ở Olivia ở tại phòng khám bệnh đoạn này thời gian, Chân Phàm tận lực mỗi ngày đều đi phòng khám bệnh. Nếu là muốn khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, Chân Phàm muốn tận tâm tận lực biểu hiện khá một chút. Mà Olivia cũng thói quen với Chân Phàm mỗi ngày đều đi vào trong phòng đối với mình thăm hỏi sức khỏe. Nàng bây giờ là may mắn, bị súng bắn trúng cổ, ở xé cổ họng sau đó. Nàng nói chuyện lại có thể cũng không bị ảnh hưởng. Nàng cũng hết sức khiếp sợ với Chân Phàm kỹ thuật y liệu. Mà vào lúc này, Phùng Đại Nhiên cho Chân Phàm gọi điện thoại tới. Nói là phim đã cắt đi ra. Cũng qua thầm, chỉ kém chiếu phim. Để cho Chân Phàm vô luận như thế nào đều phải rút ra thời gian tới tham gia điện ảnh buổi ra mắt. Phim lễ, Chân Phàm chỉ có thể đáp ứng. Nếu điện ảnh cũng đáp ứng chụp. Buổi ra mắt phim lễ loại chuyện này cũng chỉ có thể tham gia. Kiến thức trả nhân tình. Vậy thì còn hoàn toàn một chút. Như vậy Olivia ở Chân Phàm phòng khám bệnh vượt qua một tuần thời gian. Ở lúc rời đi, Olivia đã cùng người bình thường xong hết rồi. Rất nhiều xe cảnh sát hộ vệ nàng chiếc xe hơi kia. Nàng muốn vinh quang trở lại chỗ làm việc. Dĩ nhiên chờ đợi nàng cũng là vô tận vinh dự. Lúc trước khi lên xe, nàng cùng Chân Phàm ôm một cái. Sau đó liền bị canh giữ ở chỗ này các ký giả vỗ xuống tới. Cái này gặp nhau thành là nước Mỹ chống khủng bố trong lịch sử đáng giá kỷ niệm cuộc sống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/laoaigachnoi.dia/gachnoi.dia/gachnoi.cam/con/ huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.